Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 719, giết người không thấy máu. Ba người thành hổ, canh thứ nhất, siêu y thật là mộng rơi mất. Hắn nơi này, hẳn không có tầm mắt à. Hắn không xác định, nhưng Kamiye một cước này trực tiếp xem như đem hắn hồn nhi cho đạp không có. Mê muội ngay tại chỗ Yasuo tựa như không có dễ chi lục bình tại Kamiye trước mặt phiêu diêu không. Chừng, ngay sau đó siêu uy liền từ 0/5 biến thành 0/6. Nửa cái HP tại lạc hậu Kamiye gần như cấp 3 tình huống dưới thùng rỗng kêu to. Một cước này xuống dưới, thật là nửa cái mạng cũng bị mất. Chết bất đắc kỳ tử. Ta đi, đây là vật gì a? Bay lôi thần sao? Này làm sao có thể bay xa như vậy? Ta vừa rồi tự định nghĩa thử một chút. Thử 3 lần thành công 1 lần. Lý đội trưởng vừa rồi kia tốc độ phản ứng cùng thao tác độ chính xác đơn giản nghịch thiên a. Ta cảm thấy cái này thao tác còn tốt a. Vừa rồi ta cũng thử một chút. Cũng có thể làm được. Đàm binh trên giấy ai không biết a. Chơi tự định nghĩa ta mẹ nó còn có thể 1 giây đánh ra Fiora toàn bộ sơ hở đâu. Người thực chiến đánh một cái thử một chút. Tự định nghĩa Lee Sin mãnh như hổ. Thực chiến mù lòa đồ ăn như chuột. Mưa đạn bên trên khán giả đều điên cuồng. Cái này mẹ nó quả thực là thị giác thịnh yến a. Liền trước mắt mà nói. Lý Mục tại bản trận đấu bên trong hoàn thành cao quang thao tác đã có thể nhận thầu một cái tuyển. Tập top 5, mà thanh này tranh tài cách kết thúc hẳn là còn có một đoạn thời gian. Lý đội trưởng còn có thể đổi mới khán giả nhận biết sao? Dao động Maxia, Kỳ Anh rõ ràng có chút cấp trên. Hắn cách Melfi vách tường cấp tốc biến đi qua. Cùng Kamiye mặt đối mặt thiếp mặt. Nhưng tương tự, MLXG Jungle Rengar cũng đã đến. Bụi cỏ, chính là Rengar thiên đường. Lại thịt Olaf, tại 2 cái phát dục tương đương chiến sĩ ưu tú trước mặt cùng đệ đệ cũng không có gì khác biệt. Tốc biến tới Olaf lại cho ra một cái đầu người. Liền cho đến trước mắt, Griffin bên này một đầu khó cầu. Hai thanh A, bọn hắn đến bây giờ còn là linh lung tháp. Cái này dao động 3 người tử trận phản ứng dây chuyền chính là lên đường trụ 2 cũng bị Kamiye. Thoái thác, quy kỹ năng có thể tác dụng đến tháp phòng ngự bên trên Kamiye đẩy tháp tốc độ đơn giản không nên. Quá khoa trương, trụ 2 ứng thanh cao phá. Kamiye đẳng cấp đã tăng lên tới cấp 13. Mắc cấp E kỹ năng. Tại trước mắt Kamiye tự thân CD giảm miễn phía dưới chỉ có 7 giây. Cấp 13 đối Gangplank là cái chất biến. Đối Kamiye cũng giống như thế. Không có nha. Này làm sao bất chi bất giác Griffin bên này lại lạc hậu nhanh 1 vạn kinh tế. Búp bê cùng Miller. Cảm giác tẻ nhạt vô vị. Cái gì là cao thủ tịch mịch? Trước kia ủ phân đồng bạch ngân phân đoạn thời điểm các loại đồ sát. Giết tới đối thủ 20 đầu hàng thời điểm chính là loại cảm giác này. Rất bình thường trống rỗng, ta lúc trước còn có chút khẩn trương tới. Búp bê cảm thán nói, nguyên lai, ta là thật đệ đệ. Ta cũng giống vậy, lúc trước khẩn trương không được. Dù sao Griffin hiển lộ ra chiến tích là thật có chút khoa trương. Điều này nói rõ bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Miller giống như là nghĩ đến cái gì, trầm ngâm 2 giây sau bổ sung 1 câu. Ai ngươi nói, Griffin bọn hắn phòng huấn luyện bạch bản bên trên viết chiến tích là không phải viết phản a. Kỳ thật bọn hắn khả năng một đội ngũ đều không có chiến thắng. Lớn hơn hào viết phản. 1 câu, 1 cái đại thể tấu. Bên trên 1 thanh chính là như vậy. Cái này 1 thanh lại tới. Búp bê một bộ sợ ngây người dáng vẻ nhìn về phía Miller. Bên trên bàn câu kia dẫn xuất thế giới tổng quyết tái bên trên xác cùng SKT đối chiến thời gian là. Hắn nói không sai, nhưng đó là Miller chọn sự tình a. hắn chẳng qua là một cái truyền đạt người mà thôi. Gạo này xiết hôm nay là uống nhầm cái thuốc gì rồi? Làm sao sau một giây liền hóa thân thành tiết tấu đại sư? Đảo ngược chiến tích còn đi. Ta nhỏ cái ai ra? Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực a. Nhìn trước khi đến chúng ta những cái kia đội ngũ đều ôm tâm tính rộng lớn, không có cùng Hàn Quốc thứ cấp thi đấu vòng tròn tiểu đội so đo ZZ một tay mới không có ra mặt vạch. Trần lời đồn, không sai, khẳng định là như thế này. Hoa, người Hàn Quốc là thật không muốn tránh mặt, kỳ thật trong vòng người hoặc là tuyệt đại đa số dân mạng đều rất rõ ràng. Miller nói câu nói này đơn thuần chính là trò đùa, nhưng trên Internet sự tình, mãi mãi cũng là ba người thành hổ, nhân ngôn đáng sợ, trí thông minh thấp, chiếm cứ tuyệt đại đa số. Những này bàn phím hiệp không có năng lực phán đoán, người khác nói cái gì, bọn hắn liền theo tin cái gì. Griffin thật đánh ra đảo ngược chiến tích sao? Những này dẫn đầu mang tiết tấu kỳ thật đều là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, người thông minh. Trước đó tiết tấu lớn như vậy, từng cái đội ngũ đều sắp bị đám fan hâm mộ nước bọt cho chết đuối. Nhưng mà cho tới hôm nay trước đó, lại không có bất kỳ cái gì một chi đội ngũ đứng ra dùng chân thực chiến tích đi vạch Trần Griffin sắc mặt. Điều này nói rõ trong nước những đội ngũ này đích thật là bại bởi Griffin. Lúc ấy bọn hắn không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, cho nên bị phun ra. Nhưng bây giờ, chính là bởi vì bọn hắn không có phát biểu ngôn luận, dẫn đến Internet hướng gió thay đổi trong nháy mắt, dư luận thủy triều trong nháy mắt liền đem Miller câu này đảo ngược chiến tích cho đẩy lên trên đầu. Sóng ngọn gió, đầu tiên là trong nước phạm vi lớn truyền bá, ngay sau đó liền truyền bá đến Hàn Quốc bên kia. Hàn Quốc dân mạng nhóm phân nô, tại loại tình huống này, bọn hắn dẫn đầu làm ra quyết định cũng không phải là lựa chọn tin tưởng Griffin, mà là như là những cái kia không có đầu óc bàn phím hiệp. Lựa chọn tin tưởng bị Trung Quốc điện cạnh vòng mang đi ra ngoài cái này sóng lớn. Ngực bự, tiết tấu, ba người thành hổ a. Trời ạ, không nghĩ tới, chúng ta Đại Hàn dân tộc thế mà lại có dạng này làm cho người hổ thẹn đội ngũ. Ta trước đó cũng cảm thấy buồn bực, bọn hắn như thế đồ ăn là thế nào đánh thắng được LPL mấy đại cường đội. Vẫn là lấy nghiền ép ZZ một tay. Hiện tại xem ra hẳn là bị nghiền ép đi. Ta cũng là phục, cái gì rác rưởi đội ngũ. Quan trực tiếp, nhìn phiền lòng, thật buồn nôn, liền cái này còn trào phúng người khác. Mất mặt ném đến nước ngoài đi. Dư luận thủy triều trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ Hàn Quốc. Diễn đàn, mi cái này một câu nói đùa không thể nghi ngờ giống như là tại điện cạnh trong vòng phát ra một viên chứa 300 vạn cây di thuốc nổ TNT bom. Quá mẹ hắn dọa người. Griffin huấn luyện viên nhìn thấy những này dư luận lúc con mắt đảo một vòng thiếu chút nữa ngất đi. Bọn hắn nghĩ làm sáng tỏ, nhưng cùng loại với loại này vượt thi đấu khu ở giữa huấn luyện thi đấu, trước đó đều là muốn ký kết tốt hiệp nghị bảo mật, cấm chỉ tiết lộ hết thảy liên quan tới huấn luyện thi đấu bên trong video. LPL bên này có hay không chiến đội tiết lộ cho xác? Griffin huấn luyện viên cảm thấy hẳn là có, vấn đề là bọn hắn không có chứng cứ a. Xác dùng thể hệ của bọn họ sao? Không có, biết nói sao đánh bọn hắn sáo lộ sao? Không biết, người ta hoàn toàn chính là tại năng lực cá nhân bên trên đối tuyến đem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, đối tuyến năng lực cho đè xuống đất đánh xuyên qua. Như vậy vấn đề tới, loại thời điểm này, bọn hắn chỉ cần công bố huấn luyện thi đấu thu hình lại liền có thể giải trừ hiểu lầm, thu hút được Hàn Quốc dân mạng nhóm tán đồng. Nhưng bọn hắn không có thu hình lại, đây là hiệp nghị bảo mật bên trong một hạng điều khoản, một hạng vẻn vẹn nhằm vào bọn họ Griffin điều khoản. Song phương trước đó đã định hợp đồng vốn cũng không phải là công bằng. Đối LPL bên này nói, bọn hắn thuộc về chủ nhân, Griffin là khách nhân, một cái thứ cấp thi đấu vòng tròn khách nhân, đang muốn cùng nơi đó chủ nhân đánh huấn luyện thi đấu thời điểm, là không thể nào làm ra song phương nhất trí điều kiện. Bởi vì thân phận không ngang nhau, cho nên LPL bên này cho dù là tiết lộ video, tối đa cũng chính là một chút xíu bồi thường tiền mà thôi. Nhưng bọn hắn khác biệt, ký hiệp nghị là để bảo đảm Griffin sau khi về nước đem thu hình lại tiết lộ cho Hàn Quốc LCK còn lại đội ngũ, thậm chí tại song phương tiến hành huấn luyện thi đấu lúc Griffin trong phòng huấn luyện đều có nhân viên công tác đang ngó chừng. Nếu như phát hiện bọn hắn tự mình thu đồng thời tiết lộ huấn luyện thi đấu video, vậy coi như không phải một chút xíu tiền đặt cọc liền có thể giải quyết. Nói cách khác, cái này tiết tấu, bọn hắn chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.